Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đế quốc coi trọng quân võ. Chiến lực bảng xếp hạng tiến lên vài vị tướng quân nhân khí không thua tinh tế đương hồng minh tinh. Càng bởi vì tác phong nghiêm cẩn tự hạn chế rất ít truyền ra tin tình cảm. So minh tinh càng có thể hấp phấn. Minh tinh miến thường thường thông qua biểu diễn hội cùng tống nghệ tiết mục hiểu biết chân nhân. Võ tướng miến mở ra CCTV trễ 7 giờ tin tức tiết mục tài năng trông thấy ái đậu. Minh tinh miến đối ngẫu tượng tham diễn tiết mục thuộc như lòng bàn tay. Võ tướng miến đối ngẫu tượng quân công rõ như lòng bàn tay. Các vị tướng quân hậu viện hội đã ở bất chi bất giác trung mạnh xuất hiện. Tụ hội mặc tác chiến phục, biểu đạt tình yêu liền sướng quốc ca. Toàn vũ trụ truy tinh quy trình đều không sai biệt lắm. Sân bay đổ người, ra môn ngồi thủ, đắt đỏ lễ vật tượng bông tuyết giống như bay đi thần tượng bên người. Trước đế quốc thứ nhất bọc thép sư đoàn thống soái Kỳ Thiên Âm làm nhân khí top. Tóc đen con ngươi đen thâm trầm như mực. Ngũ quan anh tuấn rõ ràng, alpha xâm lược cảm bị nữ tính thân phận trung hòa vừa đúng. Dụ hoặc mà ổn trọng, có thổ hào miến ở nàng trinh hạ tròm thiên cầm lục viên tài nguyên tinh cầu sau. Bao hạ đế đô trung tâm kỷ nguyên quảng trường thả cả đêm sán lạn yên hoa chúc mừng. Đương nhiên, chẳng phải càng nổi danh tướng quân miến lại càng nhiều, tỉ như bị Kỳ Thiên Âm thay thế được thứ nhất tướng quân. Về hưu lúc đó gần 300 tuổi, tóc hoa râm, không cao không soái, tính cách phổ thông, cho nên ở thiếu nữ trung nổi tiếng bình bình. Xét đến cùng, nhân loại vẫn là chỉ nhìn mặt tàn khốc sinh vật a. Trần Trọng Hạ, đảm nhiệm Kỳ Thiên Âm miến hậu viện hội hội trưởng đã 3 năm. Căn cứ đối ngẫu tượng cuồng nhiệt yêu thích, đang ở đối tân bạn cùng phòng tiến hành tam biểu diễn tại nhà thẩm giống như hỏi. Ta có lời hỏi ngươi, chi tiết đưa tới, một đêm đi qua, Kỳ Thiên Âm bị kéo xuống giường khi còn mơ mơ màng màng. Vỏ ánh mắt đánh ngáp, a, không cần giả ngu, ta ngày hôm qua rõ ràng đều nghe thấy được, hơn nữa tìm cả đêm thời gian xác nhận chính mình không có nghe sai. Trần Trọng Hạ nắn bóp mặt nàng xoay đến xoay đi, ngươi thế nhưng nhận thức sắc phi đoàn trưởng, alpha bản Kỳ Thiên Âm. Hai cánh tay theo thủ đoạn đến bả vai vẽ đầy hắc bạch hình xăm. Đồ án là quấn quýt lấy tường vi hoa đằng đầu lâu. Miến nhóm bình thường rất thiếu nữ xưng nàng vì, sắc phi. Đã vô pháp lừa dối quá quan Kỳ Thiên Âm, coi như quen thuộc đi, cái gì kêu coi như quen thuộc. Sắc phi tên không tha bất luận kẻ nào tùy tùy tiện tiện đối đãi. Trần Trọng Hạ mặt mũi nghiêm túc. Nàng tuyệt đối không đụng gì đó là cồn, thích nhất đồ uống là đặc nồng cà phê đen, thêm nãi không thêm đường. Từng đã công khai thừa nhận quá nhường thanh thiếu niên không cần bắt chước bất lương thói quen. Có, thức đêm cùng hút thuốc nhưng không có biện pháp, chiến thời áp lực quá lớn, chỉ có thể dựa vào phương thức này duy trì đầu óc hưng phấn. Thích nhất phục sức phong cách, này, Kỳ Thiên Âm do dự chốc lát. Không có đặc biệt vui mừng đi. Trong ấn tượng nàng trừ bỏ quan quân chế phục không có mặc quá khác. Hoàn hảo quân hàm ở thiếu tá đã ngoài chế phục liền cũng đủ hoa lệ. Có thể vô chướng ngại mặc đi bất kỳ địa phương nào. Trần Trọng Hạ cười đắc ý. Ha ha ha, cuối cùng có ngươi không biết sự tình. Sắc phi chỉ mặc đế quốc cung cấp thẳng đứng chế phục. Trái trước ngực bình thường đừng đột kích tia chớp. Ánh sáng kỵ sĩ, nguyệt quế bạch kim tam quả huân chương, hơn nữa nút thắt liên tục hệ đến cằm, trừ bỏ chiến trường tham dự sở hữu hoạt động đều sẽ mang màu trắng bao tay. Tóm lại trang điểm đặc biệt rối loạn đặc biệt cấm dục. Rất nghĩ làm cho người ta bái rơi áo xem nàng xương quai xanh lớn lên trông thế nào a kỳ. Thiên Âm, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tác giả cũng làm không đúng chính mình văn chương đọc đề. Nàng đối chính mình hiểu biết còn không có người khác sâu a. Kia tam quả vinh dự huân chương quả thật vì của nàng yêu nhất. Cho nên liên tục tùy thân đeo. Nhưng rối loạn cấm dục. Không tồn tại, đột kích tia chớp là tân binh khi đạt được thứ nhất quả huân chương. nhớ được thụ huân nghi thức vừa kết thúc, nàng liền tiếp đến nhị hoàng tử gọi đến, thẳng đến đi vào to như vậy cung điện, mới phát hiện tiếp kiến địa điểm ở Broad xa hoa phòng sinh hoạt chung. Nhị hoàng tử một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng, bình lui người hầu, lười biếng theo trên giường đứng dậy. Đột kích tia chớp này danh hiệu cùng ngươi dị năng quả thực tuyệt phối. Man hoang tinh xuất thân tân binh ở nhập ngũ trong một tháng liền hoạch này vinh dự. Quả thực là đế quốc sử thượng kỳ tích, ngươi cường thế đã bị mọi người tán thành. Ta thích nhất người như vậy, Kỳ Thiên Âm cúi đầu, nhìn chăm chú trên thảm tinh xảo hoa văn. Nhận được điện hạ tán thưởng, Broad đột nhiên gần sát. Ở nàng bên tai thổi khí, nhưng là, càng vui mừng đem ngươi cường thế đánh nát, nhìn xem phía dưới có cái gì ni, Kỳ Thiên Âm không thể không nghiêng đầu. Phát hiện hắn chỉ phi kiện màu đen áo choàng, bên trong giống như gì cũng không có mặc, Broad tươi cười đầy mặt rời đi, không biết có phải không là tâm lý tác dụng. Nàng tổng cảm thấy khi đó vờn quanh bên người phong thành Broad kéo dài hai tay. Theo mu bàn tay đến bên tai, vuốt ve liếm nàng bại lộ ở ngoài mỗi tấc làn da. Rời khỏi cung điện khi, Kỳ Thiên Âm yên lặng đem chế phục nút thắt hệ đến cằm. Sau đó về nhà tìm hai tay bộ, chỉ cần xuất môn nhất định đội, dù sao Broad 10 lần có 8 lần ở phòng ngủ triệu kiến nàng. Còn có 2 lần ở phòng Tammany, hồi đến bây giờ, trân trọng hạ cơ bản tán thành của nàng trả lời, sắc phi cho dù nhận phỏng vấn cũng rất ít nói tới việc tư. Người có biết như vậy kỹ càng, đã đạt tới sát phấn cấp bậc Kỳ Thiên Âm chỉ có thể gật đầu. Ân, trở lại mẫu tinh sau bị nhân phẩm của nàng cùng khí độ thuyết phục. Cho nên hảo hảo làm một phen công khóa, như vậy. Vị hôn thê là có ý tứ gì? Trân trọng hạ ngữ khí chớp mắt trở nên sâu thẳm như có như không? Người thế nào còn nhớ rõ này cha nhi ni? Kỳ Thiên Âm vô tội ngửa đầu trong nháy mắt. Ta nói lung tung, sát phấn không là thường xuyên hội giấc mộng gà cho thần tượng sao? Không có khả năng, sắp phi 5 năm trước qua đời. Người sắp tới mới bị vòng phấn. Lại thế nào cũng không có khả năng ảo tưởng ra, vị hôn thê, như vậy cụ thể thân phận. Vẫn là thầm kín xưng hô, chúng ta háo sắc khi bình thường sẽ trực tiếp hô to, sắc phi cưới ta, đại muội tử. Người trinh thám rất gượng ép a, là theo danh trinh thám Kha Bắc học sao? Kỳ Thiên Âm cư nhiên tìm không thấy lý do phản bác. Dừng 2 giây sâu hít sâu. Sự cho tới bây giờ cũng giấu không được ngươi, tâm có bao lớn. Da bò có thể thổi bao lớn. Hư cấu một cái chính mình cùng bản thân tình yêu chuyện xưa căn bản không thành vấn đề. Đế quốc trước thứ nhất tướng quân chấp hành bí mật nhiệm vụ khi. Đối gamma tinh hệ trung lập vũ trụ đứng ngẫu ngộ nhu nhược bé gái mồ côi nhất kiến trung tình. Nhanh chóng rơi vào bể tình. Không nghĩ tới thiếu nữ tự do bị tinh tế hải tặc giam cầm. Vài ngày sau liền muốn chia lìa, nhưng mà chấp hành nhiệm vụ khi không thể bại lộ thân phận. Thứ nhất tướng quân không có S cấp dị năng lại liên nho nhỏ điện hỏa hoa đều không thể thả ra. Chỉ có thể xa xa đi theo hải tặc phi thuyền sau. Chờ đợi tiến công đoạt lại người yêu thời cơ. Đáng tiếc vũ trụ vô ngần, thuyền hải tặc ở tùy cơ bước nhảy không gian sau vô pháp truy tung. Hai người như vậy bỏ qua. Thẳng đến 5 năm sau, nàng chết đi, nàng mới trọng hoạch tự do. Đúng là thiên nhân vĩnh cách, ngoặc kép chấm chấm, nàng nói qua muốn dẫn ta hồi mẫu tinh, trở về liền cử hành hôn lễ. Tuy rằng khả năng chính là cổ vũ ta không muốn buông tay sinh mệnh mới cho dối trá hứa hẹn. Nhưng ta đã tưởng thật Kỳ Thiên Âm phiền muộn ôm chặt hai cánh tay. Âm thầm vuốt lên một sóng lại một sóng nổ khởi lông tơ. Trân trọng hạ đã bị tam lưu ngôn tình kịch cảm động mắt nước mắt lưng tròng. Dĩ nhiên là như vậy. Tin tưởng ta, sắc phi tuyệt đối sẽ không gạt người. Nàng nói mang ngươi hồi mẫu tinh liền nhất định mang ngươi trở về. Đúng rồi, các ngươi làm qua sao? Các ngươi làm qua đi. Vấn đề này siêu cương. Kỳ Thiên Âm khiếp sợ. Làm sao có thể cũng đối. 5 năm trước ngươi mới bao lớn. Ta Sắc Phi mới không phải đối ấu nữ ra tay biến thái, Trần Trọng Hạ yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra. Của nàng thái độ quá đáng hiền hòa, ngược lại nhường Kỳ Thiên Âm bất an đứng lên. Ta tự xưng của nàng vị hôn thê, ngươi một điểm đều không ghen tị sao? Trần Trọng Hạ dùng sức lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ta tuy rằng là Omega, lại bất quá xuất thân từ phổ thông Beta gia đình. Theo thích nàng kia một khắc liền hiểu rõ chen phá đầu cũng trèo cao không lên thứ nhất tướng quân. Nàng không có khả năng biết trên thế giới còn có ta như thế yêu nàng. Nhưng là, biết rõ đối phương không hề phát hiện, vẫn duy trì không thay đổi cảm tình cảm tạ đối phương vì chính mình mang đến trưởng thành. Cùng vui sướng, miến không phải là ôm như vậy tâm tình đi yêu thần tượng sao? Mộc Mạc một phen nói. Nói ra bao nhiêu truy tinh thiếu nữ tiếng lòng, Kỳ Thiên Âm vẻ mặt kính ý, cảm thấy đi qua cự tuyệt miến lễ vật rất tàn nhẫn. Tức liền rời đi nhân thế, nàng cũng vĩnh viễn còn sống, cuối cùng, Trần Trọng Hạ cao thượng nắm tay tổng kết, sống ở ta xuân, trong mộng Kỳ Thiên Âm, tân bạn cùng phòng thiện lương trình độ vượt quá tưởng tượng. Hoàn toàn không để ý theo tình địch chung sống một phòng. Quen thuộc sau còn chủ động đưa ra vì nàng học bổ túc công khóa. Nhập học cuộc thi thành tích quyết định có thể báo nào chuyên nghiệp. Càng tốt chuyên nghiệp điểm càng cao, người ở hải tặc nơi đó không có gì cơ hội học tập đi. Rô Đô Tinh cải cách sau cao đẳng chương trình học cùng ngoại giới đồng bộ. Omega không có việc gì hỗn đến tốt nghiệp chỉ chờ kết hôn sinh con thời đại đã qua đi. Trân trọng hạ cắn ăn vặt ân cần dạy bảo. Hiện tại có thể xem hiểu kia loại trình tự môn học. Sơ trung, trung học, Kỳ Thiên Âm bất đắc dĩ. Ít nhất cho ta hai bổn đại học giáo tài, nàng ở quân sự lý luận phương diện là bác đạo cấp bậc. Từng đi Athena quân giáo diễn thuyết nhiều lần, Trần Trọng Hạ ném đến một cái lo lắng ánh mắt. Nhưng ngươi xem ra vừa mới tiểu học tốt nghiệp, không cần dùng bề ngoài phán đoán một người. Kỳ Thiên Âm nhìn quang não màn hình thời gian, ta hẹn trước bệnh viện kiểm tra, gặp lại sau, ngoặc kép chấm chấm, dị tộc hải tặc ước chừng chỉ biết là Omega rất đáng giá. Không rõ ràng loại này sinh vật còn rất khó nuôi nấng. Elo thân thể rõ ràng hiện ra do dinh dưỡng bất lương mà phát dục chậm chạp trạng thái. Hơn nữa thở nhỏ rời khỏi mẫu tinh, nguyên hồ sơ sớm biến mất. Tuổi cũng vô pháp phán đoán, cứ việc có thể thông qua cốt tuổi kiểm tra phán đoán chân thật tuổi tác. Kỳ quái là, của nàng cốt tuổi kiểm tra kết quả mỗi lần đều không giống như. Hơn nữa chữ số kém thật lớn, Rô Đô Tinh công lập bệnh viện, kiểm tra phòng, kinh nghiệm phong phú beta bác sĩ nhìn chăm chú vào kiểm tra báo cáo. Lần này cốt tuổi kiểm tra kết quả là 432 tuổi sao, đế quốc con dân bình quân sống lâu mới 300. Nhiều năm ni may mắn Omega có khác một bộ tuổi tác tính toán phương thức. Hơn nữa càng vì chuẩn xác, chỉ cần lần đầu tiên phát, tình kỳ tiến đến, liên thuộc loại pháp luật trên ý nghĩa trưởng thành thể. Bác sĩ châm trước chốc lát, mở một đống lớn dinh dưỡng tể nhường nàng lấy đi. Điện hạ không nhường chúng ta sử dụng kích thích loại dược vật. Cho nên chỉ có thể cho ngươi tối trụ cột bổ sung tề. Khối này tiểu thân thể trừ bỏ dinh dưỡng bất lương không có mấy vấn đề khác. Các hạng chỉ tiêu đều biểu hiện có kinh lần đầu sắp xảy ra. Bình thường phải chú ý ẩm thực cân đối. Sau đó nhẫn nại chờ đợi, Kỳ Thiên Âm nghĩ rằng. Theo 1m8 thẳng tắp trượt đến 1m4. Nàng hiện tại cũng liền lượng cơm ăn còn giống như trước đây. Ôm một đống lớn chai chai lọ lọ rời khỏi kiểm tra phòng. Nàng chỉ lo vùi đầu đi, ở góc chỗ thực sự đánh lên người nào. Rào rào, hai bình hợp lại dinh dưỡng dịch theo trong tay thoát ra. Rơi trên mặt đất té cái dập nát, Kỳ Thiên Âm lợi hại tầm mắt xuyên qua trong lòng xếp thành núi nhỏ dược tề. Trông thấy, hai đống đủ màu đủ dạng núi thịt. Không đúng, đó là bình thủy tinh tạo thành biến hình hiệu quả. Trước mặt hai vị khách không mời mà đến song song nhi lập ngăn trở đường đi. Đều là nữ tính Omega, thuần một sắc yêu nhiêu tận xương. Ta thính lực coi như không tệ, trong hành lang không có tiếng bước chân. các ngươi đã sớm chờ ở trong này. Kỳ Thiên Âm thu hồi ánh mắt, khôi phục phờ phạc ỉu xìu thái độ bình thường. Đã thính lực không tệ, vậy cho ta nhớ hảo. Ta gọi theo xa, bên cạnh vị này là Govi Gia Thiên Kim Ba Ha tiểu thư, bên trái quần áo lựu hồng váy dài mỹ nữ mở. Miệng, nông trang hạ ánh mắt quyến rũ câu người. Nàng chính là Broad Điện Hạ đưa đến Rô Đô Tinh người. Đoàn xe đến thời điểm ta trông thấy. Đùa giỡn cái gì? Điện Hạ chán ghét nhất gầy yếu Omega. Lại một tìm cái yếu nhất. Ba Ha không phục đánh giá nàng. Lại lùn lại tiểu, bộ mặt ở lọ thuốc sau trở nên mơ hồ. Cặp kia phờ phạc ỉu xìu nửa rũ mắt càng làm cho người chán ghét. Kỳ Thiên Âm chỉ có đối mặt địch nhân khi mới có thể hưng phấn mà mở to hai mắt. Tầm mắt chi phong duệ, dư quang đảo qua đi đều có thể nhường đối thủ sợ. Này một thói quen cùng thuận tay trái giống nhau, đều là theo thượng một khối thân thể mang xuống dưới. Nhưng mà đối mặt hai cái Omega tiểu cô nương, nàng thật sự đốt không dậy nổi chiến ý. Đã ngươi rất có tiên. Vậy đem đánh nát hai bình dinh dưỡng tề bồi thôi, nguyên lai ngươi nghe nói qua ta dòng họ. Biết Govi bộ tộc là đế quốc nổi danh thương nhân thế ra còn không tính ngu xuẩn, Ba Ha Govi. Khinh miệt giơ lên khóe miệng, tinh tế hải tặc xuất thân cô nhi. Có chút tự mình hiểu lấy nên lập tức theo điện hạ. Bên người rời khỏi, kia không là ngươi có thể nhúng chàm người, Kỳ Thiên Âm. Nga, Ba Ha đồ thành màu hồng phấn móng tay hướng nàng chỉ trò trò. Ngươi đến cùng có hay không hãy nghe ta nói. Thân gia bối cảnh hoàn toàn không? Chỉ bằng khối này giá đỗ đồ ăn giống nhau thân thể đã nghĩ mị hoặc điện hạ sao? Ta nhưng là nghĩ rời khỏi. Nhưng tên kia là trên danh nghĩa người giám hộ Kỳ Thiên Âm ôm chặt dinh dưỡng dịch. Thẳng tắp phá khai nàng về phía trước đi. Người giám hộ. Thế nhưng liên giám hộ quyền đều phải đi qua, Omega mất đi thân nhân sau nuôi nấng quyền không là thu về bảo hộ hiệp hội sao, Ba Ha che bị đụng. Đau bả vai thả lời hung ác, lại nghèo lại lùn, chờ ở ái thần lễ mừng tượng xấu mặt đi, chẳng sợ lại thế nào chuẩn bị cũng là cái hoang vắng tinh cầu đi ra kẻ quê mùa. Đúng rồi, ngươi chỉ sợ liên lễ mừng là cái gì đều không rõ ràng Nga. Theo xa kịp thời hát đệm, kẻ quê mùa, chờ xấu mặt đi, Kỳ Thiên Âm bộ pháp chậm nửa nhịp, nàng nhưng là biết Rô Đô Tinh hội tổ chức mỗi năm một lần đại hình điển lễ. Bất quá lễ mừng còn cần chuẩn bị sao? Từ trước đều là trực tiếp cầm thiếp mời tới tham gia. Tác giả có chuyện muốn nói, Alpha Kỳ Thiên Âm bề ngoài nguyên hình là Australia người mẫu Ruby Rose cho các ngươi xem tiểu tỷ. Hết chương.